Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 245, chương 245, đế quốc thứ nhất người. Cũng không biết hao phí bao lâu, Hồng quận chúa cuối cùng đem 10.000 cái vòng cho chuyển xong. Chuyển xong vòng mấy lúc sau, nữ nhân này co quắp trên mặt đất, cả người hoàn toàn ở vào hư thoát trạng thái. Trong đầu ong ong một mảnh, dường như vô số cái ong mật đang kêu to lấy. Lợi hại, lợi hại, vậy mà mới nôn. Trương Mao Đản duỗi ra ngón tay cái. Chúc mừng đại lão hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này khen thưởng vì một kiện thần cấp pháp bảo. Xin dựa theo nhắc nhở nhận lấy khen thưởng. Lựa chọn 1, cự tuyệt. Lựa chọn 2, cự tuyệt. Ấm áp nhắc nhở, như tại trong vòng 5 phút không thể nhận lấy khen thưởng. Khen thưởng đem đường cũ trở về. Đến lúc đó thiên đạo đem trao tặng ái tâm đại lão, xưng hào. Nghe trong đầu thanh âm nhắc nhở, Hồng quận chúa ngây người nửa ngày, kém chút một ngụm máu tươi không có phun tới. Lão nương nhận lấy ngươi cái bố khỉ. Sau 5 phút, khen thưởng đường cũ trở về. Tần Mộc Thần trước không có vội vã mở ra nhìn, mà chính là hướng về Hồng quận chúa hỏi. Hồng quận chúa, chung quanh đây hẳn không có các ngươi đồng bọn đi. Không có. Hồng quận chúa sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói, tiểu nhân hèn hạ, nói đi, muốn ta làm cái gì? Thái tử điện hạ ở đâu? Mạt Ly hỏi. Hồng quận chúa lắc đầu, không biết, không biết. Tần Mộc Thần cười, xem ra Hồng quận chúa là không có ý định thật tốt hợp tác a. Muốn không lại chuyển 10.000 cái vòng. Ngươi, Hồng quận chúa tâm chúng nguyền rủa đối phương 1.000.000 lần. Lạnh lùng nói, ta hiện tại có cần phải lừa ngươi sao? Ta thật không biết hắn ở đâu. Thái tử điện hạ xuất quỷ nhập thần, biết hắn hạ lạc người không cao hơn 3 cái, trong này không bao gồm ta. Bất quá ta biết bọn họ một cái bí mật cứ điểm. Ở đâu? Mạt Ly hỏi. Hồng quận chúa do dự một lát, thản nhiên nói, Thanh Châu Lạc Phong Thành. Nghe được cái tên này, Mạt Ly khuôn mặt nhất thời biến đổi, gặp Tần Mộc Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mạt Ly giải thích nói, Trung Thổ Đế Quốc cùng sở hữu Cửu Châu, mỗi một châu đều thiết lập nữ hoàng bệ hạ đặc biệt biên quân doanh, chiến đấu lực cực mạnh, mà Thanh Châu quân doanh thì tại Lạc Phong Thành. Tần Mộc Thần cau mày nói, nói như vậy đến, Lạc Phong Thành quân doanh vô cùng có khả năng đã bị thái tử cho nắm trong tay. Mạt Ly đôi mắt đẹp nhìn về phía Hồng quận chúa, muốn có được đáp án. Hồng quận chúa thản nhiên nói, ta chỉ biết là Lạc Phong Thành có bí mật cứ điểm. Đến mức nơi đó quân doanh có vấn đề hay không, ta đây thật không biết. Tuy nhiên ta thân là quận chúa, nhưng cũng chỉ là lợi ích quan hệ mà thôi. Mạt Ly nghĩ nghĩ, nói, chúng ta đi về trước đi, đi gặp nữ hoàng bệ hạ. Mọi người không có có dị nghị. Hoàng cung, Phượng Uyển cung bên trong, nữ hoàng Lãnh Thanh Nghiên hơi có vẻ lười biếng dựa vào ghế, mặc một bộ sâu quần dài trắng, toàn thân lộ ra một cỗ khí chất cao quý điển nhã. Nhìn qua dưới tay Hồng quận chúa, Mạt Ly đem chuyện đã xảy ra nói một lần, không có giấu giếm bất luận cái gì chi tiết. Nghe xong Mạt Ly giảng thuật, Lãnh Thanh Nghiên cũng không có đối quy hàng Hồng quận chúa cảm thấy hứng thú, ngược lại nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần. Ngươi là làm sao làm được để bọn hắn xoay quanh? Ngạch, Tần Mộc Thần ngượng ngùng cười cười, gãi đầu nói ra, cái này khó mà nói, là bí mật của ta. Lãnh Thanh Nghiên chớp chớp mắt phượng, cũng có ngày ngươi sẽ không đem chấm cũng cho hố đi. Tần Mộc Thần vội vàng khoát tay, cái này ngược lại sẽ không, ta xưa nay không hố chính mình người. Tốt, chấm chỉ là mở cái trò đùa mà thôi, không cần khẩn trương. Lãnh Thanh Nghiên cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Hồng quận chúa hỏi, chấm nhớ đến Tên của ngươi gọi Hồng Lạc Kiều đúng không? Thời khắc này Hồng quận chúa tuy nhiên cực lực duy trì chấn định, nhưng là hai chân nhưng vẫn lạc ấn không chế trụ nổi hơi hơi run lên. Đã từng, nàng và còn lại tiền triều dư nghiệt nhóm tuân chỉ cũng là muốn lật đổ nữ hoàng bệ hạ thống trị. Ngày bình thường cũng là đối nữ hoàng bệ hạ cực kỳ ghét cay ghét đắng. Nhưng chân chính tại đối mặt cửu nhân lúc, Hồng quận chúa lại có một loại chính mình là con kiến hôi hoang đường cảm giác. Thật giống như trước mắt cái này ngồi đấy nữ nhân chi phối lấy cái vũ trụ này. Cho nàng cực mạnh cảm giác áp bách, thậm chí ngay cả đối mặt dũng khí đều không có. Gặp Hồng quận chúa không nói lời nào, Lãnh Thanh Nghiên cũng không tức giận, thản nhiên nói, ngươi biết trẫm năm đó vì sao muốn lưu đày thái tử điện hạ mà không phải giết hắn. Hồng quận chúa cưỡng ép đè xuống đối nữ hoàng cảm giác sợ hãi, âm thanh lạnh lùng nói, không, không biết. Lãnh Thanh Nghiên nhấp nhẹ lấy môi đỏ, chậm rãi nói ra, một đám phản nghịch hầu tử nhìn đến lão hổ, dọa đến chạy tứ tán. Tuy nhiên bầy khỉ này không có bản lãnh gì, nhưng náo lên chung quy là khiến người chán ghét phiền. Có thể nghĩ phải bắt được bọn họ, có chút phí sức, loại tình huống này nên làm cái gì? Cái kia chính là đem hầu vương thả ra, những thứ này tứ tán hầu tử nhóm tự nhiên sẽ tụ tập lại. Các loại tụ tập toàn, lại tóm chúng nó chẳng phải là dễ dàng rất nhiều. Hồng quận chúa ngây ngẩn cả người, nhìn qua một mặt mỉm cười nữ hoàng, dưới chân thoát ra một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Nữ hoàng bệ hạ nâng chung trà lên, quơ tông chén lá trà, chậm rãi nói, binh bộ thượng thư Trương Thông Khả, Tây Viễn giáo quân Lâm Thượng Húc, phó đô ngự sứ Đổng Nhị Hành, Thanh Dực đô úy Lý Chiến, phó an phủ Thiêm Sự. Nàng mỗi nói một cái tên, Hồng quận chúa gương mặt liền sẽ thảm trắng một phần. Những người này đều là các ngươi tân vương triều khôi lỗ đi. Còn có mấy cái không đáng chú ý tiểu lâu la, chấm cũng lười nói tên của bọn hắn. Bất quá các ngươi thành quả cũng không tệ lắm. Lãnh Thanh Nghiên non mịn ngón tay chám chám nước trà trên bàn tùy ý vẽ lấy. Hồng quận chúa nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Những người này thật là bọn họ tân vương triều tân tân khổ khổ lẻn vào đến đế đô hoàng tộc. Nguyên lai tưởng rằng không chê vào đâu được, lại không nghĩ rằng sớm đã bị nữ hoàng cho nắm giữ. Nữ nhân này thật thật là đáng sợ. Hồng quận chúa đắng chát cười một tiếng, hỏi, đã nữ hoàng bệ hạ đều biết, vì sao không giết chết bọn họ, hoặc là trực tiếp mang binh đi vây quét? Lấy bản lãnh của ngươi, chỉ sợ sớm đã tra rõ ràng một số phản tặc đi. Chấm tại chờ một người, một cái người rất trọng yếu, như người này chưa trừ diệt, giết các ngươi những thứ này phản tặc cũng là vô dụng. Lãnh Thanh Nghiên chậm rãi nói, bọn ngươi. Hồng quận chúa ngẩn người, nghi hoặc hỏi, là ai? Lãnh Thanh Nghiên tay ngọc nhẹ nhàng vỗ, trên bàn giọt nước tự động trôi nổi mà lên, dần dần biến thành một đạo nhân hình, ngũ quan cũng là cực kỳ rõ ràng rõ ràng. Đây là một người nam tử, tướng mạo tuấn lãng vô cùng, khí chất yêu nhã, dù là chỉ là đại thể hình người, cũng có thể cảm nhận được nam tử lộ ra cao ngạo cùng quý khí. Hắn là ai? Không ngừng Hồng quận chúa nghi hoặc, chính là Mạt Ly cũng nhíu lên đôi mi thanh tú. Tiền triều đế sư, Vân Phúc Thủy. Lãnh Thanh Nghiên gần từng chữ một. Cái gì? Nghe được danh tự, trong lòng mọi người nhất thời rung động. Hồng quận chúa lẩm bẩm nói, nghe đồn đế quốc có một tuyệt thế thiên kiêu, tên là Phúc Thủy, nắm giữ kinh thế chi tài. Từ hắn trở thành đế sư về sau, đế quốc mới chính thức đi lên trung nguyên bá chủ địa vị. Hắn đã sống 481 năm, phụ tá qua 6 đời đế hoàng. Chỗ phụ tá đế hoàng đều là minh quân, tại hắn thủ hộ dưới, bất luận cái gì tu hành đại phái cũng không dám xâm phạm hoàng tộc chi uy. Thậm chí có nói, hắn từng một người độc chiếm cửu huyền đại lục trăm đại siêu cấp cao thủ mà không bại. Danh phó kỳ thực đế quốc đệ nhất nhân. Có thể về sau hắn lại không hiểu mất tích. Từ đó không thấy tung tích. Có người nói hắn là bị nữ hoàng giết đi. Cũng có người nói hắn nản lòng thoái chí phía dưới. Rời đi đế quốc. Còn có một cái truyền thuyết. Nói hắn có ưa thích nữ nhân. Cùng người thương lưu lạc chân trời. Lãnh Thanh Nghiên phất tay tiêu tan thủy hình. Thản nhiên nói. Người này cũng không chết. Mà chính là giấu đi. Chấm một mực chờ đợi hắn đi ra. Thân thủ. Giết hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.